Long Phù, chương 374, truy kích Cảnh Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, trong khi nói chuyện, Gia Cát Nhã ý niệm lần thứ hai hơi động, một luồng liên quan với tử vi đấu sổ bí mật lan truyền tiến vào cổ Trần Sa sâu trong ý thức. Cổ Trần Sa lập tức tìm hiểu, xuyên thấu qua muôn dân chi nguyện hình cầu, nhìn về phía thế giới hiện thực bên trong bầu trời tinh không, sau đó cái kia tử vi đế tinh rơi vào trong ánh mắt. Lấy hắn hiện tại thị lực dù cho là ban ngày, cũng có thể thanh tẩy nhìn thấy những này không biết năm nào tháng nào liền tồn tại ngôi sao vĩnh cửu treo lơ lửng ở bầu trời bên trên, mỗi ngôi sao tựa hồ là bao hàm tầng tầng lớp lớp thời không, diễn sinh ra đến vô cùng vô tận biến hóa. Sức mạnh của tinh thần, gần như vô cùng vô tận, chúng nó tựa hồ không phải tử, mà là hoạt, hoặc là nói, là bởi vì một loại nào đó thiên đạo biến hóa mà hiển hiện ra chính mình uy năng. Mà cái kia tử vi đế tinh ẩn chứa trong đó sức mạnh so với bất kỳ một viên đều cường đại hơn, có đường đường đế vương oai nghiêm, sâu không lường được. Tựa hồ chỉ có tuyệt thế vương giả, mới có thể thu được tử vi đế tinh yêu ái. Ngôi sao đầy trời nằm dày đặc, có ngôi sao sức mạnh tiểu, có ngôi sao sức mạnh lớn. Rồi cùng nhân loại như thế, chúng sinh có tay trói gà không chặt, có nhưng là rời sông lấp biển, vận chuyển thiên đạo, sinh diệt tạo hóa, mở ra thế giới, trong nháy mắt hạt bụi nhỏ nơi hóa thành vũ trụ hồng hoang. Sức mạnh của tinh thần cách biệt so với này còn muốn lớn hơn. Ở trong mắt cổ Trần Sa, có ngôi sao chỉ có đại lục thần châu vài lần to nhỏ, mà có viễn cổ siêu sao, lại là vô biên vô hạn, hùng vĩ mênh mông. Tử vi đế tinh ở rất nhiều trong tinh thần, không lớn không nhỏ, có thể khí chất đặc biệt, toàn bộ ngôi sao bị một luồng tử khí vờn quanh. Mà ở cái kia nơi sâu xa nhất, tựa hồ còn có một luồng sức mạnh thần bí đang ngọ nguậy, tựa hồ câu thông một thế giới khác. Tử vi đế tinh cùng tiên giới có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, tựa hồ chỉnh cái tinh cầu chính là đi về tiên giới một con đường. Cổ Trần Sa hơi hơi vận chuyển tinh thần thần thông, một tia ánh sao liền phá không mà đến, tụ tập ở trên tay, ngưng tụ thành một viên tiểu tiểu bùa chú. Tấm bùa này hiện ra màu tím, chính là tử vi đế tinh tinh thần chi lực này sức mạnh ngưng tụ lại đến, cùng tiên khí có 5 phần tương tự. Cổ Trần Sa hiện tại biết cái gọi là linh giới, tiên giới, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, linh giới là một cái to lớn thứ nguyên, cái kia thứ nguyên bên trong, tràn ngập linh khí. Mà, tiên giới, cũng giống như thế, chỉ có điều bên trong thế giới toàn bộ đều là tiên khí, mà thôi, đạo cảnh 19 biến trở xuống tu sĩ, dựa theo đạo lý, là không thể hấp thu. Tiên khí, luyện hóa tiên khí, nếu là tùy tiện hấp thu, liền như phàm nhân nuốt vàng, thuộc về hành động tự sát. Chỉ có tu thành pháp lực mới có thể luyện hóa tiên khí. Trừ phi là tu thành đại đồ thần pháp, này tử vi đế tinh tinh thần chi lực cũng giống như thế. Đao đến, cổ Trần Sa đưa tay chộp một cái, từ đằng xa bay tới một cái bảo đao, đao này cũng là bách luyện huyền cương, chém sắt như chém bùn, là lần này từ cảnh gia bí mật nơi đóng quân bên trong được của cải ở trên thị trường, cái này bảo đao cũng rơi đáng giá không ít tiền. Đem bách luyện huyền cương đao chảo ở trên tay, cổ Trần Sa chờ tay liền triển khai luyện bảo thủ pháp đem tử vi tinh lực đánh vào đao này thân bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng răng rắc một tiếng, thân đao tan vỡ, sau đó thành thiết tra bột phấn, lại là không chịu nổi này tử vi đế tinh tinh thần chi lực. Tử vi đế tinh tinh lực quả nhiên bá đạo, cổ Trần Sa lại là một chảo, những kia thiết tra bột phấn tụ tập lên, ở hắn đan lực ngưng tụ bên dưới, lần thứ hai hóa thành một thanh huyền cương chiến đao, sau đó hắn đánh ra ngôi sao luyện bảo thuật. Lúc này, liền có mấy chục đạo tinh thần chi lực bay xuống, ở trên thân đao tụ tập, sau đó chảy xuôi, thải quang hội tụ, lấm ta lấm tấm, đem đao này hóa thành ngôi sao cương đao. Ngôi sao cương đao chi sắc bén, có thể chém ra đạo cảnh ba biến mình đồng ra sát nhân vật, hơn nữa có phá tà lực lượng, không bị ma khí ăn mòn. Trên trời ước vạn tinh thần, mỗi ngôi sao đều có chính mình sức mạnh đặc biệt thuộc tính, mà ngôi sao luyện bảo thuật các đại môn phái đều có tinh lực lẫn nhau tổ hợp, pháp bảo uy lực cũng có to nhỏ. Mà Tĩnh Tiên Ti đối với tinh thần chi lực vận dụng xa vượt xa tiên đạo huyền môn, bởi vì là thiên tử phong thần thuật đại đồ thần pháp, vạn tinh phi tiên thuật thiên yêu chi thư còn có Khương Công Vọng để lại các loại bí pháp tìm hiểu cùng nhau. Cổ Trần Sa đặc biệt là am hiểu lợi dụng tinh thần chi lực đến tiến hành luyện bảo, khu ma tu luyện kiến tạo. Hắn hiện tại phân tích tử vi đế tinh đặc tính, vận chuyển tử vi đấu sổ. Tử vi đế tinh trạch bị thiên hạ, đế vương giận dữ càn khôn chảy máu, đế vương một đức muôn dân thừa ân. Cổ Trần Sa đầu ngón tay vận chuyển đan khí, lần thứ hai hơi động, cái kia tử vi tinh thần lực lượng liền diễn hóa thành một luồng tử khí, không phải tiên khí đặc tính, mà là có chút tương tự với hoàng đế long khí, cũng có chút thiên tử khí mùi vị. Này cỗ khí đánh vào ngôi sao cương trong đao, này cương đao trong chớp mắt run rẩy trăm nghìn dưới, liền tự động lơ lửng giữa không trung, dường như đế vương tự quân lâm thiên hạ. Được, Gia Cát Nha vỗ vỗ tay. Vương gia nhanh như vậy liền nắm giữ tử vi đấu sổ bí mật, có thể đem tử vi tinh lực bá đạo hóa thành nhân từ đế vương tri ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh nhu hòa nhân đạo lực lượng, có thể nói là rõ ràng thiên nhân sinh hóa đạo lý. Tử vi đế tinh xác thực mạnh mẽ, sức mạnh của nó dù cho là tu hành cao minh tiên nhân cũng chưa chắc điều động được. Cổ Trần Sa tìm hiểu chốc lát, ta đã triệt để tìm hiểu này tinh chi huyền bí, cũng khó trách cái kia Cảnh Khâu không cách nào luyện hóa này ngôi sao hàm nghĩa. Như vậy vương gia là có thể lần theo cái kia Cảnh Khâu. Ta đã triển khai bí pháp đảo loạn vương gia trên người thiên cơ làm cho Cảnh Khâu không cách nào suy tính đến. Gia Cát Nha nói, vương gia lần đi, nếu như có thể lần theo đến Cảnh Khâu, thậm chí có cơ hội bắt lấy hắn giết chết cái kia vương gia tất có cơ duyên, tham ngộ chân chính dị sổ bí mật. Hay là có thể trợ giúp ta thoát ly thất tinh chi chủ vận mệnh. Thất tinh chi chủ tuy là thánh nhân chi vương, tuy nhiên thoát ly không được cuối cùng cùng đạo hợp thật sự kết cục không thể nhảy ra tam giới ngũ hành. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới 36 biến hắn hóa tự tại. Gia Cát Nha là muốn Cổ Trần Sa tìm hiểu dị sổ cảnh giới, vì chính mình vạch ra một con đường sáng đến. Lần này chính là Cổ Trần Sa cơ hội tốt nhất, ta lấy đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý tu vi, đi truy sát 25 biến thân thể bất tử cường giả, này ở từ xưa tới nay, đều chưa từng xuất hiện. Cổ Trần Sa đúng là trong lòng tràn ngập hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể thành công, lần này ngược lại thật sự là thu hoạch không nhỏ. Vương gia xin mời đi, ta còn muốn đem tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ hòa vào hình cầu bên trong, đồng thời hy vọng có thể vững chắc ngũ đại huyết thống tái tạo tiểu thế giới này, nhưng đáng tiếc chính là thanh long huyết thống quá thiếu, không đủ dùng. Nếu là có đầy đủ, hình cầu này bên trong thế giới hồng hoang, bao quát quỷ thần chi xúc thụ liền có thể rất nhanh học cấp tốc lớn, không ngoài một năm nửa năm, liền có thể xưng là thiên yêu thụ. Gia Cát Nha phất tay một cái. Cổ Trần Sa biết Thanh Long chính là tiên thiên ất mộc chi linh, nắm giữ thiên hạ vạn mộc đối với thiên yêu thụ có rất lớn bổ dưỡng. Hắn đột nhiên vừa tung người, ra hình cầu này, trở lại chính mình đất phong bên trong, sau đó triển khai ra nhật nguyệt phù bên trong bùa ẩn thân pháp, ẩn giấu thân thể, bắt đầu lần theo Cảnh Khâu. Đang lúc này, môn dân chi nguyện hình cầu bên trong Gia Cát Nha mấy người cũng được báo cáo. Cảnh Phồn Tinh còn có Cảnh Gia một ít nhân vật trọng yếu toàn bộ biến mất, tựa hồ bị người cứu đi. Đây là Nghĩa Chính tin tức truyền đến, Nghĩa Chính phụ trách lần này Tĩnh Tiên Ti đối với Cảnh Gia vây quét. Hắn hóa ra là Ngục Xà Thần Miếu Giáo Hoàng, tu thành 17 biến. Liệt đạo phân thần, bất quá hiện tại đã sớm tu thành đại đạo Kim Đan, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, dẫn đội vây quét Cảnh Gia lòng dạ độc ác. Nhưng là ở hắn bắt đầu tiến hành khám nhà diệt tộc thời điểm, Cảnh Gia hết thảy nhân vật trọng yếu toàn bộ biến mất, không nghi ngờ chút nào, là bị Cảnh Khâu cứu đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, bất quá cứu đi cũng không thể gọi là. Cổ Trần Sa cũng được tin tức này, tâm thần của hắn tại mọi thời khắc cùng muôn dân chi nguyện hình cầu kết hợp với nhau, các loại tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Cảnh Phồn Tinh, ta còn chờ hắn khôi phục thực lực đây. Hắn thân thể bay hành chi, đã rời xa biên quan, hướng về hướng tây bắc bay qua. Đại lục Thần Châu phía đông là Đông Hoang, vô cùng núi lớn, mà phía nam là Man Hoang, phương tây là Hải Dương, phương bắc đây chính là vô biên sa mạc. Đông Hoang là tiên đạo huyền môn chiếm giữ nơi, phía nam là Man tộc, phương tây là hải ngoại rất nhiều quốc gia, lướt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm Hải Dương, chính là phương tây Đại Uy Vương Triều. Còn phương bắc sa mạc hơn nửa hoang tàn vắng vẻ, nhưng ở một ít phi thường sâu xa trong sa mạc cũng có lẻ rải rác tán tiểu quốc nhà thành lập, hơn nữa cũng có thương nhân cùng người mạo hiểm lui tới trong đó, đem tơ lụa đồ sứ các thứ buôn bán đến sa mạc quốc gia bên trong đi. Bởi vì sa mạc hoang vu, thường thường là phương viên mấy ngàn dặm đều là cát vàng, không bằng Man Hoang Tùng Lâm tuy là hiểm ác nhưng vật chất phong phú, vì lẽ đó Vĩnh Triều cũng không có phái binh đi chinh phục sa mạc nơi sâu xa những kia tiểu quốc nhà. Mà vào giờ phút này, Cảnh Khâu chạy trốn phương hướng, lại là hướng tây bắc sa mạc nơi sâu xa. Cổ Trần Sa vận chuyển tử vi đấu sổ, cảm ứng tử vi đế tinh chi hàm nghĩa, liền đem nắm đến Cảnh Khâu đào tẩu phương hướng, hắn tiến hành lần theo cực kỳ cẩn thận, bởi vì cách mình đất phong càng xa, đối với muôn dân chi nguyện hình cầu cảm ứng liền càng ngày càng yếu, nếu như chân chính tiến vào sa mạc nơi sâu xa, e rằng sẽ không cảm ứng được hình cầu này tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bay thật nhanh, nhưng thân thể ẩn giấu đi không nói, trở nên cực nhỏ, liền như hạt bụi nhỏ ở bồng bình, không mang theo chút nào khói lửa tức. Nếu như là những khác cao thủ, vận chuyển thân thể đại tiểu như ý, biến rất lớn hoặc là cực nhỏ, đều cực kỳ tiêu hao tự thân kim đan lực lượng, duy trì không được bao lâu, không thể thời gian dài nằm ở hạt bụi nhỏ trạng thái cùng núi cao trạng thái. Mà cổ Trần Sa kim đan lực lượng cực kỳ hùng hồn, hơn nữa trong cơ thể có Nhật Nguyệt Long huyết, Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có năm quý chi thần huyết mạch, lấy các loại diệu pháp dung hợp, thân thể so với tu sĩ bình thường không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, hắn thân thể chi biến hóa to nhỏ, kéo dài thời gian kinh người, dù cho là duy trì hạt bụi nhỏ trạng thái mấy chục thiên đô không có bất cứ quan hệ gì. Mà phổ thông cao thủ kiên trì một canh giờ chỉ sợ cũng đan lực tiêu hao hết. Hơn nữa càng thêm then chốt một điểm chính là, phổ thông cường giả coi như là nhỏ đi, nhưng là tự thân kim đan lực lượng gợn sóng khó có thể ẩn giấu, nhưng cổ Trần Sa trong cơ thể có động thiên đại tế để lại không gian, đem kim đan cùng hết thảy sức mạnh đều ẩn giấu ở không gian kia nơi sâu xa, như vậy là có thể làm cho Cảnh Khâu cũng khó có thể phát hiện. Đây là hắn ẩn giấu quá Cảnh Khâu to lớn nhất dựa dẫm cùng thủ đoạn. Cuồn cuộn cát vàng, liệt nhật cao chiếu, đem bất kỳ sinh linh đều hóa thành xương khô. Cổ Trần Sa vào giờ phút này đã chân chính trở thành Trần Sa cùng đầy trời cát vàng hỗn hợp, tuy hai mà một càng khó bị phát hiện. Hắn mãnh liệt lần theo tốc độ cực nhanh, gắt gao cắn vào Cảnh Khâu vị trí. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành số từ 2794, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang, số từ 2794, cách chương.